Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, Diệp Phong thân phận. Diệp Phong lúc này nội tâm tràn ngập kích động cùng khẩn trương. Không sai, Diệp Hân Ngữ cùng Diệp Phong đều là hoàng thất thám tử. Là thần hoàng cố ý thiết kế để bọn hắn lưu tại Tần Lâm quân bên người. Thần hoàng trước khi chết đem mọi chuyện cần thiết đều truyền cho tân hoàng Lý Duyệt. Làm Lý Duyệt trông thấy một mực tại Tần Lâm quân bên người Diệp Hân Ngữ lại là hoàng thất thám tử. Thời điểm, nội tâm hơi kinh hãi. Sau đó hắn tại văn kiện bên trong tìm được càng nhiều thần hoàng phái đi xuống thám tử. Thái tử thủ hạ, vũ vương thủ hạ, thừa tướng, thái úy trở này một ít các thế lực các tông môn đều có thần hoàng bố trí thám tử. Cũng để cho hắn đối tương lai tranh đoạt chiến tăng thêm mấy cái phần tin tưởng. Lúc này Vũ Hóa Điển nhìn phía dưới Diệp Phong, xem thường nhẹ giọng nói, hiện tại Yến Hoang Thành tình huống như thế nào? Diệp Phong nhìn lấy phía trên một thân hắc bào Vũ Hóa Điển nói, đại nhân, hiện tại Diệp gia dựa vào Vũ Vương uy thế đã trưởng khống hơn phân nửa Yến Hoang Thành. Chỉ có trước đó Yến Hoang Thành hứa ra, nên nhà, Đinh gia cái này tam đại gia tộc đang khổ cực trèo trống. Ừ, Vũ Vương lưu lại bao nhiêu vị cường giả tại Diệp gia? Vũ Vương lưu lại một vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả cùng ba tên tông sư cảnh cường giả tại Diệp gia trấn thủ. Diệp Phong hỏi gì đáp nấy nói. Niết bàn cảnh trung kỳ. Vũ Hóa Điển ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Âm thầm thì thào nhỏ nhẹ. Sau đó sáng ngời ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Diệp Phong, ta hiểu rõ tình huống của ngươi. Biểu hiện của ngươi rất không tệ. Bệ hạ rất thưởng thức ngươi. Nếu như lần này ngươi làm để bệ hạ rất hài lòng. Đến lúc đó thăng quan ban cho tước không phải là mộng. Diệp gia đem về lấy ngươi làm vinh quang. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Thuộc hạ thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Diệp Phong toàn thân run rẩy kích động nói. Cái này không phải liền là hắn muốn sao? Tốt, Vũ Hóa Điền trong nháy mắt đi vào Diệp Phong phía trước. Khẽ vuốt cằm nói, ta hỏi ngươi, muốn thế nào mới có thể để cho ngươi trưởng khống Yến Hoang Thành Diệp gia? Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vũ Hóa Điền, trưởng quản Diệp gia, không cần phải lấy lôi đình chi thế diệt Diệp gia à? Vì sao muốn chính mình trưởng khống Diệp gia? Vũ Hóa Điền dường như thấy được Diệp Phong nghi hoặc. Hơi hơi giải thích nói, Diệp gia tiện tay có thể diệt, mà Vũ Vương cũng tiện tay có thể lấy lại đỡ dậy một cái Diệp gia, Chu gia, Nam gia, bởi vậy không bằng liền để Diệp gia một mực tồn tại lấy. Đem Vũ Vương đến đỡ Diệp gia phóng tới chúng ta tầm mắt, tránh khỏi đến lúc đó chúng ta phiền phức, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Phong hiển nhiên không phải không não thế hệ một chút thì thông. Lập tức minh bạch Vũ Hóa Điền ý tứ, cũng là để hắn làm Diệp gia gia chủ, trên mặt nổi đầu nhập vào Vũ Vương, nhưng kỳ thật Diệp Phong là tân hoàng người, đều thời điểm một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tân hoàng đô có thể biết được, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt, quay giáo nhất kích, Diệp gia gia chủ chi vị. Diệp Phong biểu thị rất hưng phấn, lập tức mang theo kích động giọng nói, đại nhân. Nếu như ta muốn trở thành Diệp gia trưởng khống giả, nhất định phải trở thành Diệp gia gia chủ, mà chỉ cần đem Diệp gia gia chủ cùng Diệp Lương Thần bọn người giết chết, ta liền có tám thành nắm chắc trở thành Diệp gia gia chủ. Ừ, có đúng không? Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Vũ Hóa Điển bình sóng không giấu vết ánh mắt hơi hơi lên gợn sóng. Diệp Phong cực lực biểu hiện mình nói, đại nhân yên tâm. Tuy nhiên ta không phải Diệp gia dòng chính, nhưng bây giờ thuộc hạ đã là tông sư cảnh, chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Lại thêm ta một mực duy trì danh vọng, tại Diệp gia đã có một nửa kẻ ủng hộ. Chỉ cần Diệp gia phụ tử vừa chết, ta liền có thể sử dụng cơ hội này đánh trở tay không kịp. Một lần hành động trở thành Diệp gia gia chủ, Diệp Phong tựa hồ nghĩ đến tranh đoạt gia chủ chi vị. Cảnh tượng. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Tốt, rất tốt, ngươi cần phải bao lâu thời gian chuẩn bị? Vũ Hóa Điền thưởng thức nhìn lấy lúc này một mặt sát khí Diệp Phong. Diệp Phong kiên định nói. sau 5 ngày, một khi Diệp gia phụ tử chết, ta liền có thể trưởng khống Diệp gia. Vũ Hóa Điền nghe được Diệp Phong khẳng định trở lại, quay người lộ ra khuôn mặt nhìn về phía Diệp Phong. Tốt, sau 5 ngày ngươi thì sẽ nhận được Diệp gia phụ tử chết tin tức. Đa tạ đại nhân tương trợ. Diệp Phong cung kính nói. Chờ trưởng khống Diệp gia. Ta cần ngươi chỉ huy Diệp gia cùng còn lại mấy cái kia gia tộc duy trì trạng thái thăng bằng. Vũ Hóa Điền bình tĩnh nói. Hả? Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Nếu như còn muốn cùng mấy cái kia gia tộc duy trì trạng thái thăng bằng. Không nói tại Diệp gia Vũ Vương lưu lại niết bàn cảnh cường giả. Thì liền Diệp gia người đều sẽ đối chính mình cái này gia chủ thất vọng. Dạng này có phải hay không quá rõ ràng. Rất dễ dàng bại lộ chính mình. Yên tâm, bọn họ đến lúc đó sẽ không đối ngươi đem lòng sinh nghi. Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn Diệp Phong. Biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức giải thích nói. Đến lúc đó, ta Tây Hán sẽ quang minh chính đại trợ giúp mấy cái kia gia tộc. Vâng, Diệp Phong trong bóng tối thở dài một hơi. Lập tức kính nể nhìn lấy Vũ Hóa Điền nói. Thuộc hạ cả gan hỏi đại nhân. Không biết nên xưng hô như thế nào đại nhân. Bản công Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền ánh mắt sáng ngời nghiêng qua Diệp Phong liếc một chút. Vũ Hóa Điền. Tây Hán vị kia bá khí Hán đốc. Hiển nhiên Diệp Phong tại Yến Hoang Thành cũng nghe nói Vũ Hóa Điền sự tình. Bái kiến Vũ Công Công. Diệp Phong mang theo một tia kính ý ánh mắt nhìn về phía Vũ Hóa Điền. Lập tức lại mở miệng nói. Vũ Công Công, tại Yến Hoang Thành ngoại trừ Diệp gia, còn có một cái thế lực ta cũng cảm thấy khả năng cũng là Vũ Vương người. Ừ, cái gì thế lực? Yến Hoang Thành Thiên Thủy Các. Tuy nhiên trước đó Vũ Vương tại Thiên Thủy Các chỉ dừng lại một ngày. Nhưng lúc ấy Thiên Thủy Các các chủ thái độ hiển nhiên là đầu phục Vũ Vương. Thiên Thủy Các, Ngọc Nữ Môn. Xem ra Vũ Vương thật nhanh như vậy thì thu được Dực Châu Tông Môn chống đỡ. Vũ Hóa Điền sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Hiển nhiên trước khi đến cũng đã hiểu rõ đến Thiên Thủy Các chính là Ngọc Nữ Môn thế lực. Tốt, ta đã biết. Ngươi thật tốt làm tốt ngươi Diệp gia gia chủ liền có thể. Sự tình khác gọi cho ta. Vũ Hóa Điền không để ý nói. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Lập tức Diệp Phong minh bạch Vũ Hóa Điền ý tứ. Vũ Hóa Điền nhìn lấy Diệp Phong biến mất bóng người. Lộ ra thâm ý ánh mắt về sau. Lập tức cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tại Yến Hoang Thành một cái lộng lẫy trong sân. Một đám người mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhưng lại hưng phấn tứ phương ngóng nhìn. Những người này chính là Yến Hoang Thành các lớn nhỏ không phục Diệp gia thế lực. Trong đó lấy Hứa gia gia chủ, Ứng gia chủ, Đinh gia chủ cầm đầu. Lúc này ba vị gia chủ một mực nhìn qua cửa viện. Chính mong đợi chờ người nào đó đến. Lúc này hơi không kiên nhẫn Đinh gia chủ có chút nóng nảy nói. Các ngươi nói. Vị này triều đình phái tới đại nhân làm sao vẫn chưa tới. Đều đã qua một canh giờ. Hắn sẽ không có tới đi. Đúng, đã lâu như vậy làm sao còn không có đến. Bên cạnh một số gia chủ cũng khe khẽ bàn luận lấy mà một mặt trấn định Hứa gia chủ bình tĩnh. Nói, lão Đinh, ngươi gấp cái gì? Yên tâm đi, vị đại nhân này cần phải là chuyện gì chậm trễ. Rất nhanh liền đến. Hứa gia chủ quét mắt người chung quanh. Hắn không chỉ có đối Đinh gia chủ. Vừa dứt lời, viện cửa mở ra, để chư vị đợi lâu. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền chỉ huy mấy cái Tây Hán thái giám sải bước đi tới. Mọi người thấy gặp Vũ Hóa Điền bá khí lộ ra bóng người xông lên. Nhất thời giật mình, lập tức ào ào hành lễ nói. Chúng ta bái kiến đại nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.